Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 60, công đức cùng kinh thư. Đám người càng nói càng vui vẻ, đều đang nghĩ tưởng lấy quân sơn tương lai phồn thịnh sau khi đứng lên. Sẽ là như thế nào cảnh tượng, trong mắt tràn đầy ước mơ, đêm mặc dù đã rất sâu. Nhưng đã mọi người đều không có tán đi ý tứ. Triệu Nhiên liền nói tiếp. Phía dưới nói một chút cái này một vạn bạc ứng làm sao tiêu. Quân sơn địa khu muốn phát triển thành ta vừa rồi nói bộ dáng. Tương lai đường còn rất dài. Cũng cần chư vị đồng tâm hiệp lực. Kim Cửu bọn người nói. Người coi miếu lão nhân ra người liền chỉ cần phân phó đi. Chúng ta dốc hết toàn lực chính là... Triệu Nhiên gật đầu nói, bạc làm sao cái tiêu pháp, nhưng thật ra là cùng quân sơn miếu phát triển có liên quan. Bây giờ quân sơn sáng lập, tuy nói sơ bộ có cái hình dáng, nhưng chỗ thiếu vẫn nhiều. Ta coi là, trọng yếu nhất, liền là nhân lực không đủ. Kim sư đệ, bây giờ chúng ta quân sơn có bao nhiêu bách tính? Quân sơn miếu một mực là đạo môn sự vụ cùng quan phủ sự vụ ôm đồm. Làm thực tế người quản lý, Kim Cửu đối quản lý bên dưới bách tính tình huống rõ ràng trong lòng. Lập tức nói, Trung Gia Trang 183 hộ, nhân khẩu kế 890, Lý Gia Trang 220 hộ, nhân khẩu 1,090, Ngô Gia Trang 261 hộ. Nhân khẩu 1,370. Triệu Nhiên nói, đó chính là nhân khẩu hơn 3.000 rồi. Như thế ý tưởng người quá ít. Chúng ta tương lai muốn khai sáng chính là đại sự nghiệp, liền dựa vào nhiều như vậy người kia là còn thiếu rất nhiều. Chỗ lấy trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là thu nạp nhân khẩu. Kim Cửu đã không phải năm đó hoàn khố, đối dân sinh dân tình có thể nói biết quá tường tận. Lúc này nghi ngờ nói, thế nhưng là quân sơn mảnh này nhưng cày ruộng đồng đã không có. Bây giờ mỗi bình quân hộ gia đình điểm 20 mẫu trên dưới. Nếu là lại nhiều đến một số người, đi nơi nào tìm ruộng đồng? Triệu Nhiên nói, tiểu quân núi phía tây sơn cốc địa thế coi như bằng phẳng. Chỉnh lý ra tới. Có thể nhiều đến 5.000 mẫu. Kim Cửu do dự nói. Nhưng nơi đó là mảng lớn rừng già. Không giống bên này. Nếu là khai hoang đất lời nói. Không có 3-5 năm công phu mở không ra. Triệu Nhiên nói. Các người không phải đã đem nạn dân lâm thời lều lớn xây ở nơi nào rồi sao? Vừa vặn. Không cần chuyển địa phương. Tương lai nạn dân nhiều. Chúng ta không muốn cứng rắn chống đỡ. Dễ dàng như vậy nháo ra chuyện tình tới, chúng ta liền đem nạn dân vọng nơi đó tập trung. Hiện tại làm phát cháo biện pháp không tốt, nuôi chính là lười dân, mà lại lưu không được người. Nạn dân ăn no rồi dưỡng đủ, nghỉ ngơi mấy tháng lại trở về. Ý của ta là, phàm là tiếp nhận cứu tế, đều phải làm việc, nạn dân đến về sau, muốn tiến hành phân chia. Sau này nguyện ý lưu tại quân sơn, mỗi hộ y theo nhân khẩu số, từ 5 mẫu đến 10 mẫu ruộng đồng không giống nhau, nạp lương số cùng quân sơn nội tướng cùng, từ bọn hắn hiện tại ở lại lều lớn chỗ bắt đầu. Đốn củi, vuông vức thổ địa, xây phòng, công cụ ta đến nghĩ biện pháp mua sắm, vật liệu gỗ có thể xây phòng, còn lại đại bộ phận thì cất giữ thỏa đáng. Tương lai làm nhà ở tác phường nguyên liệu. Kim Cửu nói, ruộng đồng so quân sơn bên trong thiếu. Điểm ấy trồng trọt ra lương thực. Nếu là trong nhà nhiều người, duy trì chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Triệu Nhiên cười nói, chính là muốn bọn hắn khó mà toàn bộ nhờ ruộng đồng mà sống. Nếu không tương lai tác phường bên trong, đi nơi nào tìm nhiều người như vậy làm việc? Kim Cửu lại hỏi. Kia nếu là không nguyện ý đây này, Triệu Nhiên nói, không nguyện ý, liền tổ chức tham gia gặt gấp, ngày mùa thu hoạch hoàn tất sau lại tham gia đốn củi khai hoang. Tóm lại muốn ăn một ngày cơm, nhất định phải làm một ngày sống, một tận đến lúc bọn họ rời đi sau mới thôi. Kim Cửu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, cố thổ khó rời, chỉ sợ nguyện ý lưu lại không nhiều. Triệu Nhiên nói, có thể có bao nhiêu tính nhiều ít. Đương nhiên, các người tại cụ thể cứu tế thời điểm, phải có tính nhắm vào. Kim Cửu sững sờ, Lâm Song Văn đã hiểu, như có điều suy nghĩ nói, người coi miếu, có phải hay không nguyện ý lưu lại, liền muốn đối tốt với bọn họ một chút. Triệu Nhiên gật đầu, tỉ như nấu cháo thời điểm, chia hai nồi, một nồi gạo nhiều chút, một nồi thì ít một chút, một nồi thêm điểm lá rau, một nồi cái gì cũng không có. Lại tỉ như, xây nhà thời điểm, trực tiếp liền ghi rõ, tòa nào nhà gỗ thuộc về cái nào một hộ, xây xong một hộ mang vào một hộ, không nguyện ý lưu lại, tiếp tục ở lều lớn. Kim Cửu cũng minh bạch, truy vấn, nếu là bọn họ đổi ý đâu? Triệu Nhiên nói, đổi ý cũng không quan trọng, dù sao cũng làm công việc, chỉ cần đem thung lũng mở ra, phòng ở dựng lên, hắn đến lúc đó muốn đi, chúng ta cũng không mất mát gì, nhiều lắm là để hắn ăn nhiều một chút thôi. Bất quá ta vẫn tin tưởng, lấy chúng ta điều kiện, vẫn rất có lực hấp dẫn. Bọn hắn nếu là đổi ý hồi hương, không chỉ có muốn giày vò úng lụt đất, còn muốn chịu đựng cao hơn chúng ta thuế ruộng, tội gì đến quá thay. Về phần cố thổ khó rời, chúng ta Cốc Dương huyện liền sát bên Giang Du huyện, cũng không thể coi là rời xa cố thổ a. Thấy mọi người lại không nghi vấn, Triệu Nhiên nói, Kim Sư Đệ muốn tọa trấn chủ trì Quân Sơn Miếu toàn cục. Cho nên chuyện này giao cho Lâm lão ca đi. Trong đó vấn đề khó khăn lớn nhất là như thế nào mua được đầy đủ lương thực. Mua lương vấn đề vẫn là từ kim trưởng quỹ tới làm. Lý quản sự làm tốt từ thiện đường thu nhận nạn dân sự tình. Tổ chức tốt một nhóm liền đưa một nhóm tới. Ta dự tính khoản này bạc là đầu to. Dự định xuất ra 7.000 lượng đến. Còn lại bạc đều ra 300 lượng dùng cho chủ bị đồ dùng trong nhà Tác Phường cùng gốm sứ Tác Phường. Cuối cùng thừa 2.420 dự bị, chư vị nghĩ như thế nào? Thấy mọi người ầm vang đáp ứng, Triệu Nhiên liền để bọn hắn ngày mai lại thương định kỹ càng chương trình. Mình nói một tiếng mệt, đem hưng phấn kích động Kim Cửu bọn người đuổi ra phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn Giác Viễn. Triệu Nhiên nói, hôm nay sắc trời đã tối, ta ở tại Tây Phòng, sư huynh liền đi Đông Phòng an giấc, đạo huynh ngươi trong miếu sự vụ xử lý xong. A, xử lý xong, đạo huynh không muốn hỏi hỏi Bần Tăng vì sao xuất hiện tại Đại Minh. Nhìn ngươi bộ dáng này, sợ là tại Phật Môn không ở nổi nữa, bởi vậy để tóc làm rõ ý chí, chuẩn bị hoàn tục. Hoặc là dứt khoát là tìm tới chạy bần đạo rồi. Giác Viễn tốt không còn gì để nói. Tiếp theo cười lạnh nói. Bần tăng tại Đại Lôi Quang tự trụ trì trên làm rất tốt. Nơi nào không ở nổi nữa. Triệu Nhiên mỉm cười nói. Sư huynh oán khí rất nặng sao. Như thế đàm cũng không phải ý kiến hay. Ta ý đợi sư huynh nỗi lòng yên tĩnh lại bàn lại càng tốt hơn. Nếu không sư huynh không kiềm chế được nỗi lòng, thật muốn nhịn không được động thủ, bần đạo sợ lại đả thương sư huynh. Giác Viễn nhớ tới ban ngày một trận đấu pháp kia, trong lòng không khỏi gõ lên trống nhỏ, khí thế liền yếu ba phần, thở dài một tiếng, nói, đạo huynh chớ trách bần tăng trong lòng không cam lòng, bần tăng chỉ muốn hỏi một chút. Đạo huynh đến tột cùng là họ Triệu hay là họ Chư? Triệu Nhiên ho khan một cuống họng. Cái này, đúng là bần đạo sơ sẩy. Ngày đó cùng sư huynh trò chuyện vui vẻ. Quên cáo chi chân thực tên họ. Kỳ thật bần đạo họ Triệu. Tên Chí Nhiên, Giác Viễn mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Triệu đạo huynh, vì tìm kiếm Chư Chí Mông. Bần tăng tại Long An Phủ tới lui lui chuyển nửa năm. Triệu Nhiên ngạc nhiên, cần lâu như vậy, Giác Viễn tức giận nói. các ngươi đạo môn quá phận, cũng không biết chỗ tu hành đến tột cùng có cái gì tốt ẩn tàng. Thần thần bí bí giấu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi nào giống chúng ta Phật môn, cửa lớn rộng mở tứ phương đón khách. Bần tăng vốn cho rằng Hoa Vân quán ngay tại Tây Trấn Vũ Cung bên cạnh. Thế nhưng là đem Bình Vũ huyện mỗi một góc đều nhìn lần. Sửng sốt không có, bần tăng lại lần lượt chạy Giang Du, Thạch Tuyền, Cốc Dương, cuối cùng mới nghe điểm tin tức, nói chư Chí Mông tu hành trước từng tại Vô Cực Sơn. Triệu Nhiên nghĩ từ bản thân mấy năm trước muốn nhập đạo môn lúc đồng dạng không được nó cửa mà vào, không khỏi câu lên cùng chung mối thù chi tâm. Căm giận nói, ai nói không phải đâu, không có chút nào tiếp địa khí. Suốt ngày giấu đầu lộ đuôi, lén lén lút lút, theo ta nói xong toàn không cần thiết mà. Giác Viễn, ngoặc kép, tốt, chủ đề xóa xa, nói một chút ngươi đi, mấy năm này như thế nào? Giác Viễn thở dài, mấy năm này khổ a. Triệu Nhiên bụng vui lên. Trong lòng tự nhủ lời nói đây là muốn đánh bi tình bài sao? Vì vậy ngạc nhiên nói, không nhìn ra a, đạo huynh nhiều hơn không ít đồ tốt ngược lại là thật. Người kia cà sa, quả nhiên là kiện bảo bối. Còn có Phật Châu, đem ta đầu kia lại con lừa quấn đến xít sao? Phải biết ta con lừa kia cũng không so bình thường. Người bình thường thật đúng là làm không được nó. Giác Viễn lúng túng nói, kia là ta đại lôi quang tự các đời truyền lại, cũng liền mấy dạng này hóa sắc, nơi nào hơn được đạo huynh. Chúng ta nói chính sự, A Hàm Ngộ Nan Kinh là ta chùa truyền giới bảo trải qua. Xem ở bần tăng ngàn dặm xa xôi tìm kiếm kinh thư phân thượng, còn xin đạo huynh trả lại. Triệu Nhiên, A Nha, một tiếng, truyền giới bảo kinh rất trọng yếu sao? Ta gặp cái này kinh thư vô dụng, liền tiện tay một đặt, cũng không biết đặt đi nơi nào. Giác Viễn cười khổ nói, đạo huynh chớ lại trêu chọc bần tăng. Cái này kinh thư kỳ thật không có tác dụng gì, nhưng là đại lôi quang tự truyền chùa cổ kinh, bần tăng nhất thiết phải thu hồi đi, mới không thẹn trong chùa các đời trụ trì tiên hiền. Triệu Nhiên biết cuốn kinh thư kia khẳng định không giống Giác Viễn nói đến đơn giản như vậy, chỉ bất quá đúng như là Giác Viễn nói, bản kinh thư này cùng hắn không có gì đại dụng. Hắn hiện tại ý nghĩ là nhìn xem có thể hay không từ Giác Viễn nơi này dọa dẫm chút chỗ tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục